Chương 722, lặn đi. Tam đại chân vũ cảnh cường giả, bởi vì Phương Thần tại ẩn kiếm phong đại chiến, kinh động đến toàn bộ ngũ hành học viện. Viện trưởng chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là Hàn trưởng lao xuất hiện, cu nở dê đại biểu cho ngũ hành học viện ý tứ. Bởi vì, tại ngũ hành trong học viện, Hàn trưởng lao địa vị siêu nhiên, mặc dù tam đại chân vũ cảnh cường giả, chính là tiếng tăm lừng lây thánh sư, nhưng là tại ngũ hành trong học viện, địa vị của bọn hắn mãi mãi cũng so ra kém Hàn trưởng lão. Chỉ vì, Hàn trưởng lão cùng cái chỗ kia có tiếp xúc, có thể liên hệ đến cái chỗ kia người. Đương nhiên, Hàn trưởng lão thực lực, cu nở dê dị thường cường hành, tam đại chân vũ cảnh cường giả, đều bị Hàn trưởng lão cho chấn nhấp rồi. Đan Vân Thánh Sư nhìn thấy Hàn trưởng lão sắc mặt, trở nên dị thường phẫn nộ, trong lòng rất là cao hứng. Đan Vân Thánh Sư coi là, Hàn trưởng lão tất nhiên sẽ nén giận đánh giết Phương Thần, trần trụi mà làm mất mặt Đan Thanh cùng Cốt Binh. Nhưng là, sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế. Hàn trưởng lão cố gắng bình phục nội tâm tức giận, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trên bầu trời Đan Vân Thánh Sư, trầm giọng hỏi, hắn chém giết đồng môn không tệ, liền là kẻ này, mắt không vương pháp, nên giết. Đan Vân Thánh Sư cười trên nỗi đau của người khác, nói ý Hàn trưởng lão. Việc này có ẩn tình khác, Cốt Binh Thánh Sư vội vàng giải thích nói. Cốt Binh cùng Đan Thanh, sợ Hàn trưởng lão tin vào Đan Vân Thánh Sư, trong cơn tức giận, trực tiếp nén giận xuất thủ, chém giết Phương Thần. Nghe vậy, Hàn trưởng lão rơi vào trầm mặc, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm trong hôn mê Phương Thần, trong lòng hận ý, trực trùng vân tiêu. Thật vất vả tìm được một cái kiếm đạo thiên tài, nhất có hy vọng nở dê tiến vào cái chỗ kia, nhưng lại kém một chút bị Đan Vân Thánh Sư đánh giết. Là đi. Rốt cục, trầm mặc một phen Hàn trưởng lão, đống nhiên mở miệng, chân vũ cảnh khí tức, trong nháy mắt bộc phát, tất cả lực lượng, trực tiếp hội tụ tại trong thanh âm, trong nháy mắt đánh phía Đan Vân Thánh Sư. Cho dù là chân vũ cảnh Đan Vân Thánh Sư, bất ngờ không đề phòng, cũng là thân hình bị buộc lui lại. Làm Đan Vân Thánh Sư ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt tái xanh, nhìn xem Hàn trưởng lão, trong lòng rất là không hiểu. Hàn trưởng lão. Đây là vì sao Đan Vân Thánh Sư rất phẫn nộ, trầm giọng nói. Hắn chính là đường đường chân vũ cảnh cường giả, thế mà trước mặt mọi người bị Hàn trưởng lão quát tháo, để cho mình lặn đi vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì chính mình đòi lại một cái công bằng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư, cũng là có chút điểm không hiểu, bất quá bọn hắn nhìn thấy Đan Vân Thánh Sư kia tức hổn hển dáng vẻ, rất là cao hứng. Ngươi biết hắn là ai chăng? Ngươi biết hắn đối ngũ hành học viện tới nói, trọng yếu bao nhiêu sao? Hàn trưởng lão con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Đan Vân Thánh Sư, hỏi ngược lại. Ta không biết, nhưng là ta chỉ biết là, hắn chém giết đồng môn, chẳng lẽ không phải bị trừng phạt sao? Đan Vân Thánh Sư tiếp tục nói. Hàn trưởng lão thái độ, để hắn rất bất mãn. Vì sao, mỗi người, đều tại giữ gìn người mới này? Hắn đến cùng có cái gì phi phàm châu ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng xuất thủ đối phó một cái linh tuyển cảnh học viên, đây chính là ngươi Đan Vân Thánh Sư làm việc thủ đoạn sao? Hàn trưởng lão cười lạnh nói. Sau đó, hắn đi đến Phương Thần bên cạnh, bàn tay chống đỡ tại Phương Thần trên thân thể, rót vào bàng bạc linh khí, chỉ chốc lát sau Phương Thần theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Hàn trưởng lão, Phương Thần cảm kích gật đầu. Phương Thần, ngươi đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói ra. Giống như ngươi bị ủy khuất, ta vì ngươi lấy lại công đạo. Hàn trưởng lão no y Phương Thần nhẹ gật đầu, cố gắng ngồi xuống, sau đó kỹ càng nói tới. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đem chính mình vì sao đánh giết Vi Quang sự tình, toàn bộ nói ra. Đan Vân Thánh Sư càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm. Mà Hàn trưởng lão, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đường đường ngũ hành học viện, thế mà xuất hiện như thế học viên, thật sự là khó coi. Vi Quang ám sát Phương Thần trước đây, Phương Thần đánh giết Vi Quang, chỉ là tự vệ. Đan Vân Thánh Sư, ngươi có lời gì muốn nói? Hàn trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Đan Vân Thánh Sư, băng lãnh hỏi. Đan Vân Thánh Sư trong lúc nhất thời thế mà không lời nào để nói. Giống như dựa theo Phương Thần nói, chuyện này là Vi Quang sai. Nhưng là, hắn đường đường chân vũ cảnh cường giả, xuất thủ chém giết một cái linh tuyển cảnh võ giả, cần phải như thế à? Hàn trưởng lão, cần phải như thế à? Rốt cục. Đan Vân Thánh Sư từ bỏ tranh chấp, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, hỏi. Người trở về đi. Hàn trưởng lão không có trả lời Đan Vân Thánh Sư, nhẹ nói no ý tốt, rất tốt. Đan Vân Thánh Sư cười ha ha một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cho dù ai cũng biết, Đan Vân Thánh Sư trong tiếng cười, tràn đầy phẫn nộ. Chân vũ cảnh cường giả, phóng nhãn cổ kiếm đại lục, đều là cường giả đứng đầu, thế mà bị người uống như vậy xích, quả thực là mất mặt. Mặc dù Đan Vân Thánh Sư rời đi, nhưng là trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ. Bất quá, Hàn trưởng lão căn bản sẽ không quan tâm những này, chỉ cần phương thần bình an vô sự là đủ. Tất cả giải tán đi. Sau đó, Hàn trưởng lão nhẹ nói no y lập tức, trên bầu trời, Lâm Nghiên Nhi bọn người, rối rít rời đi, chỉ để lại không hiểu thấu cốt binh thánh sư cùng đàn thanh thánh sư. Hai người rơi xuống ẩn kiếm phong phía trên, đi tới Hàn trưởng lão trước người. Hàn trưởng lão, lần này đa tạ ngươi. Đan Thanh Thánh Sư chắp tay nói tạ. Hàn trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói gì. Sư tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Đan Thanh Thánh Sư? Phương thần rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lúc trước dạy bảo chính mình học tập trận pháp nhất đạo tóc bạc lão giả, lại là ngũ hành học viện trận pháp thánh sư, hơn nữa còn là chân vũ cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, phương thần cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi, nếu không phải lần này ẩn kiếm phong phát sinh động tĩnh, ta còn không biết ngươi đã tới ngũ hành học viện. Đan Thanh Thánh Sư thấy thế, nhếch miệng cười nói. Ta nói Lao Thanh, ngươi thật là được à, ưu tú như vậy đệ tử, đều bị ngươi tìm được. May mắn ngươi không biết hắn đến ngũ hành học viện, bằng không ta thu hắn làm đồ tiểu khó khăn. Một bên cốt binh Thánh Sư cười nói. Hai người bọn họ là nhiều năm hảo hữu chí giao, mà thế mà thu đồ đệ đều là cùng là một người, đây chính là duyên phận. Đương nhiên. QNZ theo một phương đỉ hệ N Kha Cờ nói rõ, phương thần tại trận pháp nhất đạo cùng luyện khí nhất đạo bên trên thiên phú, đến cỡ nào nghịch thiên. Tiểu Liên Hàn trưởng lão, nghe nói hai người bọn họ, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Sau đó, nhìn về phía phương thần, nói, tiểu gia hỏa, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, không những ở đan vo đạo một đường thiên phú yêu nghiệt, tại trận pháp cùng luyện khí nhất đạo, cũng là như thế yêu nghiệt. Hàn trưởng lão biết rõ, có thể làm cho hai đại thánh sư tranh nhau thu đồ, phương thần tiềm lực, có thể nghĩ. Một phen sau khi trao đổi, hai đại thánh sư biết được, Hàn trưởng lão đã sớm chú ý phương thần, một mực tại âm thầm cho phương thần cung cấp lấy công pháp. Cái này khiến hai đại thánh sư xấu hổ. Đồ đệ của mình, bị người chú ý cũng không biết. Bất quá, nghĩ đến Hàn trưởng lão coi trọng như vậy phương thần, bọn hắn cu nở dê thật cao hứng. Phải biết, cho dù là ngũ hành học viện đỉnh tiêm học viên, chỉ sợ đều không vào được Hàn trưởng lão pháp nhãn á ẩn kiếm phong đã hủy. Cái này mấy ngày ta sẽ cho người một lần nữa kiến tạo, phương thần trước hết đi ta nơi đó đi. Hàn trưởng lão no y Hàn trưởng lão nói chuyện, cốt binh thánh sư cùng đàn thanh thánh sư, muốn cự tuyệt cu nở dê không có cách nào. Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cốt binh thánh sư trước tiên nói ra, Lão Thanh, đi chúng ta đi tới cửa. Tiểu ngươi kia kỳ nghệ, thật sự là không dám lấy lòng á Đan Thanh Thánh Sư cười nói. Ta cao hứng không được ga cốt binh Thánh Sư, mở to hai mắt nhìn, no ý hai đại Thánh Sư, kết bạn rời đi. Thấy cảnh này, Hàn trưởng lão trong đôi mắt, nổi lên một vòng dị dạng chi sắc, sau đó mang theo phương thần, về tới chính mình sân phong. Ẩn kiếm phong một trận chiến, trong nháy mắt tại ngũ hành học viện truyền ra. Không riêng sau năm cái lớp, cho dù là năm vị trí đầu cái lớp học viên, đều rối rít đang hỏi thăm lấy phương thần danh tự. Ngoại trừ một chút bế quan học viên bên ngoài, học viên khác, gần như đều biết tam đại chân vũ cảnh cường giả bởi vì phương thần mà tại ẩn kiếm phong đại chiến. Lúc này, tại nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, hỏa hồng sắc thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, nàng là Lâm Nghiên Nhi. Phương thần tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, không riêng cốt binh thánh sư cùng đàn thanh thánh sư là hắn sư tôn. Tiêu Liên Hàn trưởng lão đều vì hắn quát tháo Đan Vân Thánh Sư Lâm Nghiên Nhi mân mê miệng nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm. Kích động như vậy lòng người đại chiến, đáng tiếc Nguyệt Nhi tỷ bế quan. Lâm Nghiên Nhi có chút nói. Cùng lúc đó, tại Ly Thiên Phong bên trong, Ly Thiên ngồi xếp bằng, bên cạnh có một nam một nữ. Nghe nói hai người các ngươi nhận biết phương thần, Ly Thiên nhẹ giọng hỏi. Hiên Viên Phong huynh muội cùng phương thần đồng dạng, đến từ tứ đại lĩnh, mà lại nhận biết. Đây là Ly Thiên nghe được sự tình. Ly Thiên sư huynh, phương thần đến xác thực giống như chúng ta, đến từ tứ đại lĩnh, nhưng là hắn tình huống cặn kẽ, chúng ta cũng không biết. Hiên Viên Cầm No Y Hiên Viên Phong gật đầu, nói, tại tứ đại lĩnh thời điểm, lần thứ nhất gặp mặt, hắn còn không phải đối thủ của ta, nhưng là ta chuẩn bị rời đi tứ đại lĩnh thời điểm, cùng hắn giao thủ, không địch lại hắn. Ly Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong đầu đang suy tư. Cùng Ly Thiên đồng dạng học viên có rất nhiều, đại bộ phận đều đang hỏi thăm lấy phương thần sự tích, muốn kết giao phương thần. Đương nhiên, QNZ có một phần võ giả, đối phương thần hận thấu xương, bọn hắn đều là Đan Vân Thánh Sư nhất mạch học viên. Bất kể như thế nào, phương thần tại ngũ hành học viện xem như nổi danh. Mà lại, phương thần bố trí vạn linh kiếp sát trận pháp, đại chiến Tô Hưng Tu sự tình, cũng là để vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Tô Hưng Tu, chiến lược bia thứ 28 học viên, hắn chiến lược mạnh, để cho người ta ngưỡng vọng. Nhưng chính là chiến lược như vậy, thế mà mạnh mẽ bị phương thần bức bách đến loại trình độ kia, giống như không phải Đan Vân Thánh Sư đến đây, phá mất vạn linh kiếp sát trận pháp, nói không chừng Tô Hưng Tu liền sẽ vẫn lạc tại ẩn kiếm phong phía trên. Không thể không nói, phương thần thực lực, thật quá nghịch thiên. Nhất là phối hợp hắn trận pháp đại tông sư thân phận, hắn lực uy hiếp, có thể so với chiến lược địa trước 30 học viên. Qua chiến dịch này về sau, ngũ hành học viện bên trong, gần như không người nào dám xem thường phương thần, thậm chí một chút trước đó cùng phương thần có ân oán võ giả, ý đồ cùng phương thần xin lỗi. Đương nhiên, lúc này phương thần, bản thân bị trọng thương, nằm tại Hàn trưởng lão Sơn Phong bên trong tu dưỡng. Đối với ngũ hành học viện lưu truyền sôi sùng sục sự tình, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Đi qua lần này sự tình về sau, phương thần càng thêm kiên định chính mình tu luyện, lần này giống như không phải Đan Thanh Sư Tôn cùng Cốt Binh Sư Tôn còn có Hàn trưởng lao xuất hiện, Đan Vân Thánh Sư muốn đánh giết chính mình, so bóp chết một con kiến cũng dễ dàng.